đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 37, 37, Bát Cực Thiên Quyết 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm gật đầu, vươn tay ra, tại phía trên không gian trước mặt, chỉ vào không trung, một vòng đấu khí giống như hình, hóa thành một đầu hỏa long uốn lượn tại bên người. Tiêu Viêm nhìn hỏa long mỉm cười, bàn tay bóp, hỏa long lập tức sụp đổ. Trạm lão, Bát Cực Thiên Quyết thuộc cấp bậc công pháp nào? Bên trong công pháp này tại sao lại có phần quyết? Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, không nói đến cấp bậc của Bát Cực Thiên Quyết. Điều làm Tiêu Viêm suy nghĩ, bên trong công pháp lại có phần quyết, một loại công pháp có thể tiến hóa. Chẳng lẽ nói Bát Cực Thiên Quyết cũng giống như thế? Ngươi hỏi ta biết hỏi ai? Dù sao ta chỉ biết thế này tựa hồ có thể tiến hóa. Có thể tiến hóa, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rút. Chính mình đoán quả nhiên không sai. Nghe thấy Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức suy nghĩ. Phần quyết nhờ thôn phệ dị hỏa tiến hóa. Như vậy Bát Cực Thiên Quyết, lại cần thôn phệ thứ gì mới tiến hóa đây? Bát Cực Thiên Quyết thôn phệ thiên hỏa liền tiến hóa phải không? Trạm lão lắc đầu, chợt, công pháp cũng không giống phần quyết chưa đầy đủ lúc trước của ngươi. Thôn phệ phân tán từ hỗn độn thánh diễm có thể tiến hóa. Bát Cực Thiên Quyết sở dĩ gọi bát cực, bởi vì bên trong nó có 8 cực khác biệt, chính là 8 quyết ngươi biết. Mỗi pháp quyết đều thuộc về một thuộc tính đặc biệt. Cho nên, nếu như muốn Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa, chỉ có cách thôn phệ 3 kỳ vật. 3 kỳ vật tại toàn bộ đấu đế đại lục. Tự nhiên ngươi đều biết, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, ba loại năng lượng thần bí được thiên địa tự nhiên sinh ra. Cái nào cũng cực kỳ khó tìm, cơ hồ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một loại lại đều có linh trí. Người bình thường làm sao có được, mỗi một lần tiến hóa, cũng phải đồng thời thu được và thôn phệ 3 kỳ vật. Thiếu một loại cũng không được. Hiện tại ngươi đã biết đến công pháp này tiến hóa khó khăn đến cỡ nào chưa? Nghe Trạm lão nói vậy, thân thể Tiêu Viêm cứng ngắc lại. Dựa vào 3 kỳ vật để tiến hóa, đến tột cùng ai tiến hóa ai còn chưa biết được đâu. Người sáng tạo ra công pháp đến cùng là thần thánh phương nào? Trên phiến đại lục này, công pháp tự nhiên cũng có cấp bậc cao hơn. Ngươi nhìn thấy thiên giai, đơn giản chỉ tại đế châu được xem như hiếm gặp. Nếu như đặt ở toàn bộ đại lục, rác rưởi, thánh giai, vực giai, giới giai cấp bậc công pháp như vậy mới là công pháp cao cấp cường giả tìm kiếm. Trạm lão tán thán nói, tựa hồ mấy cái công pháp cao cấp này cực kỳ hiếm có. Thánh giai, vực giai, giới giai, Tiêu Viêm lập tức nghi hoặc. Vậy hiện tại phần quyết có phải hay không thánh giai cấp bậc? Tiêu Viêm nghĩ phần quyết hiện tại đã hoàn chỉnh và hoàn mỹ. Hẳn đã vượt qua thiên giai đạt đến thánh giai. Thánh giai, người cho rằng thánh giai dễ dàng đạt được như vậy. Kém xa, phần quyết hiện tại là thiên giai cao cấp một chút thôi. Khoảng cách đến thánh giai còn rất xa. Trạm lão khinh thường, sau đó lại chậm rãi nói tiếp. Nếu như người thôn phệ 3 loại kỳ vật, phần quyết tự nhiên sẽ tiến hóa. Nhưng phần quyết cũng không có đạt tới thánh giai. Vậy có ý tứ gì? Tiêu Viêm không hiểu. Đúng vậy, không còn gọi là phần quyết nữa. Tiến hóa thành hàn quyết. Hóa ra là vậy, sẽ tiến hóa từng cấp bậc của pháp quyết. Tỉ như phần quyết tiến hóa đến hàn quyết, hàn quyết tiến hóa đến lực quyết. Một mực hấp thu tiến hóa như vậy, thẳng đến hóa thiên quyết. Tiêu Viêm minh bạch phương thức Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa. Tiểu tử thông minh, Trạm lão khen ngợi. Vậy tiến hóa đến pháp quyết nào mới là thánh giai đây? Tiêu Viêm hỏi tiếp. Quyết thứ 3 lực quyết là thánh giai. Đến quyết thứ 6 ma quyết là vực giai. Đến quyết cuối cùng hóa thiên quyết. Hắc hắc, chính là giới giai trong truyền thuyết. Tiêu Viêm trầm mặc. Bát Cực Thiên Quyết, nếu thật sự tiến hóa thành giới giai công pháp, đối với Tiêu Viêm nói, thực sự quá mức hấp dẫn. Đương nhiên, hắn chỉ biết giới giai cấp bậc công pháp cao nhất, nhưng hắn không biết, trên đấu đế đại lục khổng lồ này, nếu ai có được giới giai công pháp, cơ hồ trở thành cường giả tối đỉnh, giống như có được giấy thông hành,